Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1666, truyền kỳ tổ phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Dương lãnh chúa lãnh mâu nhìn chăm chú đầu kia ngũ giai hư vô thú chất hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ giai hư vô thú mở miệng nói chuyện thanh âm vang vọng cái này một mảnh hư vô khu vực. Là lại như thế nào, các ngươi những này vĩnh hằng cảnh xâm lấn vô uyên chi địa, vô uyên chi địa chính là nhóm chúng ta hư vô thú một cái xào huyệt, xâm lấn vô uyên chi địa chẳng khác gì là hướng nhóm chúng ta hư vô thú tuyên chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ giai hư vô thú khí thế mười phần, tựa hồ không hề sợ hãi chút nào thời không lãnh địa những cái kia vĩnh hằng cảnh. Tựa hồ cũng quên mất bọn chúng đã từng bị xua đuổi đến hư vô khu vực chỗ sâu sự tình. Xem ra các ngươi hư vô thú lần này đối với mình thực lực 10 điểm tự tin a, nhưng chỉ vẻn vẹn liền ngươi một vị ngũ giai hư vô thú, còn không cách nào chống lại nhóm chúng ta lãnh chúa liên minh. Lục Dương lãnh chúa cười lạnh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền nhiều hơn mấy vị, ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tôn lại một tôn ngũ giai hư vô thú xuất hiện, mà chu vi cũng hiện lên đại lượng hư vô thú. Nhiều như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Dương lãnh chúa cũng sắc mặt nặng nề. Trước đây, lãnh chúa liên minh xuất thủ đem hư vô thú theo cái này một mảnh khu vực đuổi ra ngoài, từ đó nhường vô số thời không lãnh địa có thể dính liền bắt đầu tự do giao lưu câu thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không có hư vô thú tại thời không lãnh địa bên ngoài hư vô khu vực du đãng thời không thông đạo đều không thể mở ra, một không xem chừng liền sẽ bị hư vô thú phá hư. Mà trận chiến kia, hư vô thú số lượng cũng không phải là quá nhiều. Cũng liền một vị ngũ giai hư vô thú, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay, làm sao lại sinh ra nhiều như vậy ngũ giai hư vô thú? Hẳn là những này là hư vô khu vực chỗ sâu hư vô thú, bọn chúng liên minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Dương lãnh chúa phỏng đoán đạo, nếu thật sự là như thế, vậy liền không kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao hư vô khu vực chỗ sâu đến cùng có bao nhiêu hư vô thú, ai cũng không rõ ràng. Nếu là đem hư vô thú chia làm từng cái thế lực kia trước đó thời không lãnh địa bên ngoài hư vô thú thuộc về một cái thế lực mà bây giờ lại là nhiều cái hư vô thú thế lực liên hợp xâm lấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn chúng sợ là đã sớm muốn xâm lấn, một mực chưa có xác định thời gian, lần này vô uyên chi địa sự kiện trực tiếp để bọn chúng quyết định xuất thủ. Đã các ngươi muốn chiến tranh, vậy thì tới đi te. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Dương lãnh chúa không sợ hãi nói. Lần này, hư vô thú hết thảy điều động thất tôn ngũ giai hư vô thú ý đồ duy nhất một lần công phá lãnh chúa liên minh rất nhiều thời không lãnh địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, bọn hắn xuất thủ, Lục Dương lãnh chúa vừa đánh vừa lui, những cái kia bất diệt cảnh các lãnh chúa cũng là nhanh chóng rút lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Lục Dương lãnh chúa thụ thương, dù sao một đôi bảy, hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, lãnh chúa liên minh lục đại hội trưởng một trong, một vị khác truyền kỳ lãnh chúa cực quang dẫn miên xuất hiện. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo kim sắc quang mang xé rách hư vô khu vực thời không? Trực tiếp đánh vào một đầu ngũ giai hư vô thú trên thân, cho dù ngũ giai hư vô thú có thể làm cho thân thể triệt để hư hóa, không tồn tại bất luận cái gì giữa thiên địa. Nhưng cực quang lãnh chúa công kích có thể đạt tới vặn vẹo hư vô trình độ cho nên đánh chúng vào đầu này ngũ giai hư vô thú trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng dù vậy, cũng không có biện pháp trọng thương ngũ giai hư vô thú. Trước đây, lục đại truyền kỳ lãnh chúa vây công một đầu ngũ giai hư vô thú, đều không thể đem giết chết, chỉ có thể trọng thương nó, lại còn để nó trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, chiến trường phòng tuyến kéo xuống cự ly thời không lãnh địa hơi gần một mảnh hư vô khu vực đại lượng vĩnh hằng cảnh tại lãnh chúa liên minh mệnh lệnh dưới tham dự chiến tranh, mà một chút bát cực cảnh cũng bị bách tham dự vào. Về phần yếu hơn tồn tại, vậy liền không cần thiết tham dự, nếu không tiến vào hư vô khu vực cũng không có biện pháp đợi bao lâu, liền trở thành pháo hôi tư cách cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cuộc chiến tranh này, Diệp Thiên là rất vui vẻ. Bởi vì hắn có thể phục chế đến rất nhiều hư vô thú bất hủ tổ phú. Kết quả là, hắn thường xuyên tham dự chiến tranh, lấy hắn bảo mệnh trình độ phục chế thân thể cái vẫn lạc một lần, cái khác cũng an toàn trở về, lại mang về đại lượng bất hủ tổ phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên không rõ ràng trận chiến tranh này cái gì thời điểm kết thúc. Cho nên nhất định phải phục chế đủ nhiều bất hủ tổ phú, mới dễ dàng dung hợp thành siêu việt bất hủ tổ phú phía trên thiên phú. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên một bộ phục chế thân thể bắt đầu dung hợp những cái kia phục chế mà đến bất hủ tổ phú. Cái thứ nhất dung hợp chính là hư hóa tổ phú, môn này bất hủ tổ phú 10 điểm kinh khủng, tuyệt đối là Diệp Thiên hiện nay như bức nhất bảo mệnh thiên phú. Cho nên, hắn tự nhiên vô cùng coi trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo từng môn hư hóa thiên phú bị dung hợp, cái môn này bất hủ tổ phú uy năng cũng càng ngày càng cường đại. Có thể dung hợp bất hủ tổ phú tốn hao thời gian vẫn có chút dài, cho dù hắn gia tốc thời gian, cũng không cách nào tại ngắn thời gian bên trong đem những này bất hủ tổ phú dung hợp đến tầng thứ cao hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua hồi lâu, chiến tranh cũng phát sinh to lớn biến hóa, Diệp Thiên dung hợp về sau hư hóa thiên phú rốt cục nghênh đón chất biến. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư hóa thiên phú thuế biến, biến thành một loại siêu việt bất hủ tổ phú phía trên thiên phú. Truyền kỳ tổ phú, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là siêu việt bất hủ tổ phú phía trên một loại thiên phú. Mạnh hơn bất hủ tổ phú nhiều lắm. Diệp Thiên phát hiện tự mình chỉ thi triển truyền kỳ tổ phú cấp độ hư hóa thiên phú, vĩnh sinh cảnh các lãnh chúa cũng rất khó làm bị thương hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là sáng tạo ra đối ứng vĩnh hằng kỹ, đem hư hóa thiên phú năng lực khai phát đến cực hạn, vậy dạng này vĩnh hằng kỹ sợ là đủ để cho hắn tại đối mặt bất diệt cảnh lãnh chúa thời điểm, đều không sợ bất diệt cảnh lãnh chúa công kích. Truyền kỳ tổ phú quá cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên sợ hãi than nói. Chợt hắn tiếp tục dung hợp cái khác bất hủ tổ phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như lực lượng bất hủ tổ phú, mỗi một vị hư vô thú cũng là có, cho nên hắn cũng phục chế rất nhiều. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên đem truyền kỳ lực lượng tổ phú, truyền kỳ phòng ngự tổ phú cùng truyền kỳ tốc độ tổ phú toàn bộ cũng dung hợp ra, những này truyền kỳ tổ phú sinh ra nhường Diệp Thiên thực lực cũng tăng lên một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng quan trọng hơn là tiềm lực của hắn tăng lên thật nhiều. Mà lại, truyền kỳ tổ phú có thể có hy vọng sáng tạo ra truyền kỳ vĩnh hằng kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh hằng kỹ chia làm phổ thông vĩnh hằng kỹ, đỉnh tiêm vĩnh hằng kỹ cùng truyền kỳ vĩnh hằng kỹ, nghe nói chỉ có truyền kỳ các lãnh chúa mới có hy vọng sáng tạo ra truyền kỳ vĩnh hằng. Vương Triệu, kỹ, mà Diệp Thiên nếu là đã sáng tạo ra truyền kỳ vĩnh hằng kỹ, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí sẽ trực tiếp đến thứ hai giới hạn hàng rào. Đương nhiên, hắn cần rất dài tuế nguyệt đi sáng tạo, không phải lập tức liền có thể sáng tạo ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, thời không lãnh địa cùng hư vô thú chiến tranh lại phát sinh biến hóa mới, lãnh chúa liên minh cao tầng tổ chức một lần hội nghị chuẩn bị nhất cử trọng thương hư vô thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tham dự lần này hội nghị vĩnh hằng cảnh thấp nhất đều là bất hủ cảnh, tối cao chính là kia 6 vị truyền kỳ lãnh chúa. Đương nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn không phải bản thể tham gia, mà là lấy ý niệm hóa thân thân phận tham dự hội nghị, dạng này không ảnh hưởng chiến đấu. Lục Dương lãnh chúa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực Quang lãnh chúa, Thánh Phong lãnh chúa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Hoang lãnh chúa, Ám Vụ lãnh chúa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Văn Kiện lãnh chúa, Lục Đại truyền kỳ lãnh chúa cùng gần như trăm tên bất hủ cảnh lãnh chúa cũng hội tụ ở đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hội nghị bắt đầu, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.